ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, có tâm sự nữ hài 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, bình luận số đầy 3.000, hôm nay thêm một canh, cảm tạ lão ca nhóm ủng hộ. 333, cái này kẻ cơ bắp hướng về phía mấy người bọn hắn trực tiếp một bữa phiến. Vốn nghĩ bảo cái đại ca có thể vì tự mình ra mặt, kết quả để cho đến tên phản đồ. Tần Minh giờ khóc giờ cười, cút đi, đừng để ta biết rõ các ngươi còn tại trường học phụ cận gây sự. Không phải vậy các ngươi cũng không có kết cục tốt. Tần Minh khẽ cười nói, nhưng này mấy tên côn đồ xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Minh mảnh cánh tay bắp chân. Mặc dù nói vừa rồi xác thực đem bọn hắn giáo huấn một trận, nhưng bọn hắn không phục. Cùng lắm thì lần sau lại tìm cái hơn cường tráng tới. Tần Minh như thường chịu không nổi, vừa dứt lời, cái gặp Tần Minh chân dẫm một cái. Đông, sàn nhà trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu, rộng nửa mét, hình mạc nhện khe hở hướng xung quanh vỡ ra. Đám côn đồ, ngoặc kép, vị kia đại ca, ngoặc kép, ngoạn tàu, cái này ti em còn là người sao? Vị kia đại ca mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, một mặt may mắn, tốt xấu lần trước thức thời không có động thủ. Không phải vậy đoán chừng có thể hay không sống đến bây giờ vẫn là cái vấn đề. Mấy cái kia tiểu lưu manh cũng sợ tè ra quần. Tần Minh một bữa xin lỗi, lộn nhào mà chạy mất. Vị kia đại ca rất muốn làm trận bái Tần Minh làm đại ca, nhưng lại sợ Tần Minh chê hắn phiền phức, thế là lưu lại câu, đại ca uy vũ, sau đó cũng chạy theo. Ca, ngươi làm sao làm được? Tần Tiểu Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sàn nhà nhanh nát, thuận tiện lấy ra trang cái bức, đi mau, chờ sau đó bọn hắn trở về. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đương nhiên, đây cũng chỉ là làm cho Tần Tiểu Ly xem, chỉ cần Tần Minh mong muốn, không nói băm một cái sàn nhà, dùng tay đem cái này phương viên 100 mét làm ruộng cho cày đều là vài phút sự tình. Về đến nhà, đã là 6 giờ rưỡi, có chút muộn, chủ yếu là giáo huấn bọn này tiểu lưu manh tiêu hao chút thời gian. Tần Tiểu Ly tranh thủ thời gian chạy tới làm cơm tối, mà Tần Minh thì đến ban công, cho hắn cây tiên nhân cầu tưới nước, tại hắn cẩn thận che chở dưới. Khỏa này cây tiên nhân cầu phát dục có thể nói tấn mãnh, không riêng dáng dấp màu xanh biếc xanh thảm, cái đầu còn tại đi lên mạo. Tưới xong hoa, hắn trở lại trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi, thuận tiện mở ra điện thoại, nhìn xem có người hay không cho hắn phát tin tức. Xem xét quả nhiên có, hơn nữa còn không ít. Đầu tiên dẫn vào hốc mắt, tự nhiên là hôm nay bị chìm đến gần chết bất tử lưu kiện. Thảo lưu mã, Tần Minh, ngươi chết không yên lành. Ngươi thì thế nào? Ngươi nói thế nào? Ngươi có gan đem lão tử ảnh chụp phát vòng bằng hữu thử một chút, xem lão tử không đánh ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, tương đương. Cũng bị cả đến trình độ này, đứa nhỏ này trước hết nhất quan tâm vẫn là Tần Minh có thể hay không đem kia mấy chương xấu y theo mà phát hành vòng bằng hữu. Có thể nhìn ra, hắn là có bao nhiêu sĩ diện, Tần Minh vẫn luôn rất thưởng thức đứa nhỏ này. Chủ yếu là hắn có người khác không cách nào với tới tiểu cường tinh thần. Vô luận Tần Minh đánh như thế nào giáo huấn, hắn chính là không phục. Loại này tinh thần, tại cái này tràn ngập liếm cho xã hội bên trong, thật sự là đáng quý. Bất quá nói thật, bởi vì hôm nay bận quá, hắn thật đúng là đem chuyện này đem quên đi. May mắn đứa nhỏ này kịp thời tới nhắc nhở hắn. Nghĩ đến cái này, Tần Minh vội vàng đem kia mấy chương ảnh chụp tìm ra. Theo đứa nhỏ này một cái tâm nguyện, không riêng phát vòng bằng hữu, hắn còn tải microblogging, QQ, hết thảy có thể phát phần mềm xã hội bên trên, đối với lưu kiện loại này tích cực hướng lên, dũng cảm tiến thủ khuôn mẫu Mỹ Nam tinh thần, biểu thị khẳng định, xấu y theo mà phát hành sau khi rời khỏi đây. Không ra hắn sở liệu, lưu kiện nổ 10 điểm triệt đề. Tần Minh trong đầu sụp đổ giá trị, lấy mỗi giây 1000 trị số đang điên cuồng đi lên mạo. Hắn WeChat nói chuyện phiếm giao diện, cũng bị các loại ân cần thăm hỏi mẹ già chữ chỗ tràn ngập. Ta thao mẹ nó, ngươi tên súc sinh này, ta không để yên cho ngươi. Mẹ nó tệ. Kết quả mắng một nửa, tin tức im bặt mà dừng. Tần Minh nghi hoặc, liên tiếp phát mấy đầu từ chào hỏi đi qua, đối phương cũng không có hồi phục. Tần Minh xem chừng hắn là lại ngất đi, hắn chỉ có thể thu tay lại, thuận tiện mở ra Alipay, lại cho Lưu Kiện phát 200 khối tiền, biểu thị thăm hỏi. Đương nhiên, số tiền này không riêng chỉ là thăm hỏi đơn giản như vậy. Tần Minh trong lòng có cái nho nhỏ kế hoạch, về sau còn có thể kiên trì mỗi ngày phát. Hắn tiếp tục xem xét thông tin, phát hiện ngoại trừ Triệu Tiểu Quyên, Hạ Tỷ, Tề Doanh Doanh cùng Thi Vân bên ngoài, lại còn có một người xa lạ đang tìm hắn, tên là Khả Khả Nhạc Nhi. Xem danh tự, hiển nhiên là nữ, mà vẫn rất tuổi trẻ. Tần Minh mở ra đối phương ảnh chân dung, lại mở ra đối phương gần nhất phát qua vòng bằng hữu tự chụp. Vẫn rất đẹp mắt, nhưng hắn không biết, ký ức cũng không có cái này cá nhân. Người tốt, ở đây sao? Tại, Tần Minh trả lời, muốn nhìn một chút cái này người hắn đến cùng có biết hay không. Nếu như không quen biết lời nói, dứt khoát xóa bỏ được rồi. Đinh, đối phương hồi phục lập tức tới ngay. Ta có chút tâm sự muốn tìm cái người xa lạ thổ lộ hết một cái, cho nên tăng thêm ngươi. Ngươi có thể nghe một chút ta tiếng lòng sao? Nhìn thấy lúc này phục, Tần Minh sững sờ, nguyên lai là cái có tâm sự nữ hài. Bất quá bây giờ xã hội này phát triển cấp tốc, sinh hoạt tại trong thành thị người áp lực rất lớn. Gặp được tâm sự, muốn tìm người thổ lộ hết là có thể lý giải. Nhất là hướng người xa lạ thổ lộ hết, đại gia cách xa nhau hai bên bờ, không nhận ra, lẫn nhau thổ lộ hết tiếng lòng. Đó là cái lựa chọn tốt, cũng là rất đẹp hành vi. Tần Minh cái này người thiện lương, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, điều kiện trước tiên ở chỗ đối phương là cái đẹp mắt nữ sinh. Nếu là thay cái nam đến, hắn khẳng định là trực tiếp điêu mắng kéo đen xóa hảo hữu. Một con rồng không giải thích, nói đi, ừ cảm ơn ngươi. Sau đó, cô gái này chính là bắt đầu thổ lộ hết. Là như vậy, ta mang thai, bạn trai ta vội vã thúc ta kết hôn, muốn đem hôn sự làm, liền thời gian cũng định tốt lắm rồi. Ngay tại trước 2 ngày, bạn trai ta trong lúc vô tình thấy được ta WeChat, phát hiện trong bụng ta đứa bé không phải hắn. Sau đó hắn lại muốn cùng ta hối hôn. Môi ta cảm thấy hắn rõ ràng chính là thay lòng, nhất định phải tìm đường hoàng lấy cớ. Hắn muốn là thật âu yếm ta, làm sao lại quan tâm đứa bé có phải là hắn hay không thân sinh đây này. Ta muốn nói là, đến cùng là giữa chúng ta tình yêu trọng yếu, vẫn là quan hệ máu mủ trọng yếu. Ta xác thực có làm sai địa phương, nhưng ta đều muốn cùng hắn kết hôn. Vì sao muốn so đo những chuyện nhỏ nhặt này? Hắn rõ ràng chính là thứ cặn bã nam. Thế nhưng là trong lòng ta không bỏ xuống được hắn, muốn theo hắn kết hôn. Thế nhưng là hắn không nguyện ý tiếp nhận ta. Xin hỏi, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.